Luân hồi nhạc viên, chương 1726, thô lỗ khách nhân. Góc truyện audio.com, chương 21, thô lỗ khách nhân. Sau bàn công tác Tô Hiểu ném một phần văn kiện, đây là tối hôm qua kia sự kiện chỉnh lý báo cáo, không có gì đặc thù, làm Tô Hiểu cảm thấy hứng thú chính là mặt khác hai phần văn kiện. Phần thứ nhất văn kiện nội dung rất thú vị, ba vị dân gian nhân sĩ tiêu diệt một chỗ quỷ hoàn cứ điểm, tại thứ 7 bộ đội chạy tới về sau, kia ba vị dân gian nhân sĩ cự tuyệt thứ 7 bộ đội mời. Cái gọi là thứ 7 bộ đội kỳ thật cũng là phụ trách giải quyết u quỷ bộ môn, bọn họ phụ trách điều tra, tình báo, giải quyết tốt hậu quả chờ, thường xuyên cùng tử hình cơ quan hiệp đồng chiến đấu. Cầm tại tay bên trong đại chùy dân gian nhân sĩ. Tô Hiểu cười cười, cái này hiển nhiên chính là quốc tốc ba cái kia đậu bì, bọn họ độc lập tiêu diệt một chỗ quỷ hoàn cỡ nhỏ cứ điểm. Mới vừa mở ra phần thứ hai văn kiện, một tấm hình rơi xuống, Tô Hiểu mới vừa cầm lấy tấm hình này, hắn mặt bên trên liền dần dần hiện ra tươi cười. Quân đoàn trưởng tiên sinh, chúng ta buổi sáng ăn cái gì, thật đói, nha. Bên cạnh bàn làm việc xong đuôi ngựa Loli Bonnie kém chút dọa nhảy dựng lên, giờ phút này Tô Hiểu tươi cười thực sự quá làm người ta sợ hãi, nàng vụng trộm nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong ảnh chụp kia là danh thân xuyên màu đỏ váy liền áo, một bên quai hàm nâng lên, miệng bên trong hàm chứa kẹo que tiểu nữ hài. Thế mà tại này gặp được ngươi. Tô Hiểu thả ra tay bên trong ảnh chụp, tấm ảnh bên trên là người quen biết cũ, trước mắt cùng đối phương xung đột khả năng không lớn, về phần tìm đối phương tính sổ cũng không sốt ruột, cũng không phải là tử thu. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền đến, lão hói đầu đầu hanh đi vào gian phòng, hắn nhìn thấy bên cạnh bàn làm việc Bonnie về sau, gương mặt co lại, ánh mắt tựa hồ có chút bất thiện. Người đây là cái gì kiểu tóc? Tô Hiểu nhíu mày nhìn về phía hanh, đối phương vẫn là địa trung hải kiểu tóc nhưng thấy thế nào như thế nào khó chịu. Này, quân đoàn trưởng đại nhân, ta yêu cầu chút tư ẩn. Hanh khi nói chuyện lại ghé mắt nhìn về phía Bonnie có chút mộng. Trên thực tế, hành hôm qua hướng Bonnie trọng kim mua tổ truyền sinh sôi tề, mặc dù ban đêm có chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng hành không phí quá lớn khí lực liền giải quyết, có thể tại sáng nay, hắn cảm giác đầu bên trên có chút là lạ, soi gương vừa nhìn, hắn thế mà sinh ra một đầu nồng đậm hoàng mao. Hành lúc ấy liền mộng, hai bên tóc hoa dâm, đỉnh đầu là một vòng, không sai, chính là một vòng hoàng mao, này giết mét kiểu tóc rõ ràng không thích hợp lão nhân ra, cho nên hắn nhịn đau cạo sạch những cái đó hoàng mao. Không nên a, Bonnie nhìn hanh địa trung hải, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, lại có hai tên giác tỉnh giả đi vào văn phòng, theo thứ tự là Cao Cổ Cha Sứ cùng Gus. Khuya ngày hôm trước Gus mặt mũi tràn đầy máu tươi xông tới gần văn phòng lúc Tô Hiểu không thấy được hắn dung mạo, hôm nay vừa nhìn, này ra hỏa mặt mũi tràn đầy vết sẹo, gần như sắp không nhìn thấy hắn mặt bên trên hoàn hảo làn da, về phần Cao Cổ Cha Sứ, hắn chỉ cần kéo cổ thấp khẩu kia trần trụi tại không khí bên trong răng cùng lợi tuyệt đối có thể đem người dọa không nhẹ, chớ nói chi là hắn còn thiếu nửa cái mũi. Hành, Gus, Cao Cổ Cha Sứ ba người sóng vai đứng tại kia căn bản không giống đế quốc giác tỉnh giả, càng giống là một số tà ác tổ chức biến thái đao phủ. Hành, phi nhân loại, Gus, khủng bố nhân viên thần chức, Cao Cổ Cha Sứ, tìm các ngươi tới mục đích, góc truyện audio.com. Tô Hiểu thuyết minh sơ qua về sau, ba người chỉ là suy nghĩ chỉ chốc lát liền đều gật đầu đồng ý, đừng nói săn giết u quỷ chính là bọn họ bản chức công tác, sau khi chuyện thành công mỗi người một vạn nhạc killer, đầy đủ bọn họ vượt qua tiêu sái nửa đời sau. Về phần ham tài phú, bọn họ có tư cách tham, ba người biến thành này phúc người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, là vì săn giết u quỷ, bọn họ không nợ đế quốc bất kỳ vật gì, cũng xứng đáng tử hình cơ quan thành viên thân phận. Vậy thì xuất phát bí mật tiểu đội mệnh danh là... Không có mắt Bonnie tiếp tục phát huy người yêu thế, điều tra rõ 16 mắt phòng cùng bất diệt vương là cái gì, trong đó lại có liên hệ gì. Giao cho ta đi, Bonnie có chút không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn về phía hanh, lần này tại nàng suy nghĩ lúc không lại bạt tóc. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, Tô Hiểu bước chân nhất đốn, bố bố uông ý tứ rất đơn giản. Chủ nhân, vô nhãn tiểu đội bên trong, ngài tuyệt đối là đẹp trai nhất, bản uông bảo đảm. Tô Hiểu phủ thêm áo khoác dài, cất bước đi ra văn phòng, tử hình cơ quan có chế thức trang phục nhưng mà không có cái gì thành viên mặc này đồ vật chủ yếu tác dụng là thụ huấn hoặc tham dự cỡ lớn khánh điển, bình thường nhiệm vụ bên trong, mặc này đồ vật giết u quỷ tương đương muốn chết, vậy sẽ tại khai chiến phía trước bại lộ thân phận. Hành đám ba người đi theo Tô Hiểu phía sau, bọn họ tựa hồ đã thành thói quen này loại không biết muốn đi đâu nhiệm vụ. Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra danh sách rất nhanh tuyển định mục tiêu thứ nhất. Ngư cảng phố, số 37, người người nhốn nháo đường phố bên trên, bên đường hai bên tiếng giao hàng không ngừng ướt sũng trên thớt ba. Nước đọng vẩy ra, một đầu bàn ngư bị vỗ vào trên thớt cạo vảy lấy ra nội tạng về sau, con cá này như cũ tại dãy rủa. huyết thủy chảy xuôi tại đường phố bên trên, một loại mùi hôi thối tràn ngập nhai bên trên bình dân tựa hồ đã sớm thói quen, bọn họ càng để ý hôm nay có hay không giá cả lợi ích thực tế sống cá. Số 37 biển số nhà, đây là gian thực an tĩnh cửa hàng, cho dù ban ngày, cửa hàng bên trong vẫn như cũ rất tối tăm, mờ nhạt ánh nến cấp tiệm bên trong phủ lên suất thần bí sắc thái. Tiên sinh, ngươi lần này đi xa sẽ có đau khổ, nhưng ngươi có thể còn sống trở về, hơn nữa rất nhanh khôi phục khỏe mạnh. Nhất danh thân xuyên trường bào màu đen, ống tay áo cùng cổ áo phác họa tơ vàng nữ nhân mở miệng, liền xem như tại phòng bên trong, nàng vẫn như cũ mang theo mũ trùm bên trên duyên có ngân mặt dây chuyền, mà này nữ nhân thì thoa màu lam nhãn ảnh. Thần bí mị lực chính là nữ nhân này cho người cảm giác. Thật sao, ngồi tại nữ nhân đối diện thương nhân mở miệng, hắn sắc mặt không tính quá đẹp mắt. Báo trước sẽ không có lầm. Nữ nhân thanh âm cho người ta loại tô tô cảm giác, nàng tiên đoán đương nhiên sẽ không có lầm, nếu như này thương nhân có thể còn sống trở về kia nàng tiên đoán liền thực chuẩn xác, về phần chết rồi, người chết không có khả năng lại đến tìm nàng. Đa tạ nữ sĩ, thương nhân lưu lại hai cái ngân tệ, vội vàng rời đi. Thương nhân vừa đi cửa bên trên cầu linh lại vang lên, nữ bói toán sư không ngẩng đầu trực tiếp mở miệng nói ra. Tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc lá. Phải không, người tới dập tắt tay bên trong thuốc lá, nữ bói toán sư nhíu mày, nàng chán ghét mùi khói. Người muốn xem bói cái gì? Gocchuyenaudio.com. Nữ bói toán sư thực khách khí, dù sao khách hàng chính là thượng đế, nhưng nàng thanh âm có chút lạnh nhạt, đây là thần bí cảm giác cần thiết. Xem bói cái gì? Xem bói một chút ta lúc nào chết? Nghe được người tới lời nói, nữ bói toán sư ngẩng đầu nhìn một chút đối diện nam nhân, đối phương chừng 20 tuổi, rõ ràng tướng mạo không sai, hơn nữa còn là nàng vừa ý loại hình, nhưng lại cho nàng loại cảm giác xấu, lần đầu gặp gỡ, nàng đối với này vị khách nhân ấn tượng rất kém cỏi, không biết tại sao. Xem bói tử vong sẽ mang đến vận rủi, ta khuyên khách nhân xem bói mặt khác tỉ như tài vận. Nữ bói toán sư đưa tay đi lấy tarot bài, nàng từ đối phương xuyên nhìn ra, đây tuyệt đối là khách hàng lớn, nếu không đối phương vừa lên tới liền hỏi. Ta lúc nào chết, nàng sớm đem đối phương mời đi ra ngoài. Vậy thì tốt, ngươi xem bói một chút, ngươi chừng nào thì chết. Nữ bói toán sư sững sờ về sau, mũ trùm hạ con ngươi hiển lộ sát ý, bản chương xong. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.